Chương 256, Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ, ta còn thực sự là hối hận thu dưỡng hai người bọn họ. Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ chỗ ở là phổ thông lầu trọ, từ vẻ ngoài đến xem là không có bất kỳ cái gì đặc điểm. 306 thất chính là Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ chỗ ở địa phương. Nạ Rủ Tổ đứng tại Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ cửa nhà, hướng về hai bên nhìn một chút, nói, nơi này thật đúng là không có gì có thế chỗ nút tha nhật thức lầu trọ kết cấu cùng kiểu Trung Quốc không giống nhau lắm. Đại môn đều là hướng hành lang, mà hành lang là mặt hướng đường đi, từ hành lang một đầu liền có thể trực tiếp thấy được bên kia, toàn bộ trên hành lang, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương. Nếu như là ta, muốn tại mở cửa đằng sau trong nháy mắt biến mất, vậy cũng chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống. Nạ Rủ Tổ đưa tay vô vô lan can, nơi này cũng không cao, lấy năng lực của hắn tới nói, mở cửa đằng sau, trong nháy mắt quay người từ lan can nhảy ra ngoài. Đây là rất đơn giản sự tình, bất quá những người khác liền tức xạ mặt lại. Gian mười phần không nói nhìn xem lão sư của mình, mặc dù đối với hắn mười phần sùng bái lưu luyến si mê, nhưng là cũng biết hắn loại thuyết pháp này căn bản cũng không đúng không. Lão sư, không phải mỗi người đều có giống ngươi mạnh mẽ như vậy võ lực, nơi này mặc dù không cao, người bình thường, nhảy lần một lần hai còn không có cái gì, nhưng là nếu như liên tục tới, QNZ khẳng định phải thụ thương A nói cũng đúng. Nạ Rủ Tổ nhún vai, hắn lời nói mới rồi vốn chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi, ngẩng đầu nhìn, nói, mặc dù cũng có thể lợi dụng cái gì trang bị đem cây gậy loại hình đồ vật dán tại phía trên dùng để nhấn chuông cửa, bất quá dùng cây gậy đập đập lời nói, tại chuông cửa bên trên khẳng định sẽ lưu xuống dấu vết, mà lại giả bộ như vậy đưa QNZ không có cách nào thu về. Tóm lại, chi tiết tình huống xin mời trước tiến đến rồi nói sau. Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ mở ra cửa nhà mình, đám người đi theo đi vào, Nạ Rủ Tổ đi tại thứ hai đếm ngược, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ hữu ý vô ý, làm cái gì thủ thế. Mà cô nạn rơi vào cuối cùng, từ trong túi sách của mình lấy ra một đầu kẹo cao su, sau đó đem theo dõi kính mắt bên trên máy nghe trộm cho vặn xuống, bao tại kẹo cao su bên trong, dính tại Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ cửa nhà trên tường. Lao ca ngay tại Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ đối diện một tòa trên đại lầu, trong đó lợi dụng kính viễn vọng giám thị lấy Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ nhà người, thình lình chính là Rột Sở Tạt Lĩnh, lần trước bị vợ mạo đả thương, dưỡng thương bỏ ra rột vượt qua thời gian 10 ngày, sau đó mặt ngoài về tới nước Mỹ, tại vết thương hoàn toàn khép lại đằng sau, rột liền vụng trộm lẻn về Nhật Bản, lần này xem như lén qua hình thức, nó mục đích, đương nhiên vẫn là vì đối phó tổ chức áo đen. Lần này rột bọn hắn để mắt tới mục tiêu chính là Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ, cho nên mới sẽ phái người giám thị, nhưng là rột làm sao QNZ không nghĩ tới, thế mà lại tại bọn hắn người giám thị cửa nhà nhìn thấy Nạ Rủ Tổ. Lao ca làm sao lại tìm tới cái này Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ, chẳng lẽ là sắc lang? Mặc dù rất khó chịu, nhưng là rột cũng không thể không thừa nhận Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ là cái đại mỹ nhân, nhất là một đôi đặc biệt đá mắt mèo, tuyệt đối là có thể dẫn phát nam nhân dục vọng mỹ lệ. Kết hợp một cái Nạ Rủ Tổ dị vãng tác phong, rốt lập tức cảm thấy loại kia khả năng rất lớn. Mặc dù rất muốn chất vấn một cái gia hỏa kia, nhưng là hắn bây giờ đi vào Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ nhà, hiện tại tuyệt đối không phải gọi điện thoại thời cơ, điểm này, rốt hay là phân rõ nặng nhẹ. Mời các ngươi hiện trong này ngồi một chút, ta đi pha cà phê. Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ là cái phi thường hữu lễ dụng cụ tuổi trẻ nữ nhân, so sánh với Nạ Rủ Tổ bên người đám kia vấn đề nhân vật. Đích thật là ưu nhã mà tài trí rất nhiều, khẽ không người đằng sau, quay người đi vào phòng bếp. Nạ Rủ Tổ thói quen bốn phía bắt đầu đánh giá, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, rất phù hợp nữ tính nhà trọ hình tượng, trên cửa treo bốn thanh khóa, lấy độc thân nữ tính góc độ tới nói, cũng không tính đặc biệt khoa trương. Bất quá, vấn đề chính là, dù tại sao muốn giám thị nơi này Nạ Rủ Tổ cũng sẽ không làm liên quan rồi tại FBI hành động. Rốt cũng sẽ không đem FBI hành động tùy tiện báo cho Nạ Rủ Tổ, đây là đối với song phương tôn trọng. Nạ Rủ Tổ còn không có cơ hội cẩn thận điều tra, Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ liền xông tốt cà phê, chính nàng, mọ gì cổ gõ rồ còn có Nạ Rủ Tổ các một chén, mà gian cùng cổ nạn thì là hai chén nước trái cây. Tiểu hài tử uống quá đa giả phê hội trưởng không cao thì ra là thế, ấn chung cửa trò đùa quái đản là từ 2 tháng trước đó bắt đầu. Đúng vậy à. Từ khi đó bắt đầu, mỗi tuần 6 buổi sáng chừng 6 giờ rưỡi, đều sẽ có người đến nhấn chuông cửa. Nạ Rủ Tổ bưng lên chén cà phê uống một ngụm, nói, như vậy 2 tháng trước thời điểm có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Muốn nói chuyện đặc biệt, chính là ta chủ trì tiết mục từ lúc đầu san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ 7 giờ trực tiếp đổi thành chủ nhật buổi chiều tin tức, mặc dù 2 cái tiết mục ta đều không phải là nhân vật chính. Nói như vậy cho đùa quái đảng đã kéo dài 2 tháng à, nạ rủ tổ hé mắt, âm thầm nhìn xem trước mặt hồ đồ hái đệ mì, mặc dù mặc đồ chức nghiệp, cũng không phải là đặc biệt bại lộ, biểu hiện ra mình dáng người quần áo. Nhưng là nạ dù tổ lại có thể nhìn ra hồ đồ hái đệ mỉ cơ bắp tuyệt đối trải qua chuyên nghiệp cấp bậc rèn luyện, nhìn như gầy gò, nhưng là nó lý luận chỉ sợ muốn thắng qua một cái cường tráng nam nhân trưởng thành, đây không phải đồng dạng rèn luyện có thể làm được, tuyệt đối có nhất chuyên. Nghiệp dinh dưỡng sư, thân thể kiểm tra đo lường sư theo bên cạnh chỉ đạo, nếu không người bình thường rèn luyện sẽ chỉ làm cơ bắp càng lúc càng lớn, cũng tuyệt đối rèn luyện không ra xinh đẹp như vậy cơ bắp hình dạng. Nữ nhân này rất là không đơn giản, từ cơ bắp hình dạng đến xem, thực lực so với phụ gì cổ cùng vợ mà hẳn là hơi kém một đường, bất quá đối với so dột chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Không ai biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, cô nạn buông xuống nước trái cây chén, nói, 2 tháng qua vẫn luôn tại bị trò đùa quái đản sao đúng vậy à, luôn luôn tại thứ 7 à không, có một lần không có. Chính là tốt nhất cái tuần lễ, từ thứ 2 đến thứ 6 ta đều ở nước ngoài phỏng vấn. Sau khi trở về cái kia thứ 7 sự tình gì đều không có phát sinh, có lẽ là bởi vì ta quá mệt mỏi không có nghe được đi. Đúng, còn có 10 tháng ngay cả đường thứ 3 cũng bị trò đùa quái đản, bất quá tại thứ 3 chỉ có một lần kia, mà lại một lần kia tại cửa ra vào còn thả vật kỳ quái. Vật kỳ quái là cái gì? Là một cái chứa thuốc bình nhỏ, ta xin nhờ thấy thuốc của ta bằng hữu kiểm tra qua, bên trong là thuốc ngủ. Thuốc ngủ gian khẽ giật mình. Sắc mặt có chút không tốt, nói, như vậy, đã có thể cấu thành ác ý quấy rối đi ửng, nếu như chỉ là nhấn chuông cửa, vậy liền chỉ là trò đùa quái đản cấp bậc mà thôi. Bất qua ở ngoài cửa thả thuốc ngủ liền mò gì cổ gò rồ nắm vuốt cằm của mình, nói, ta nghĩ khả năng này là đối phương muốn thừa dịp ngươi ngủ đằng sau mưu đồ bất chính báo trước đi. Sao lại thế? Hồ đồ hải đệ mì dáng vẻ có chút sợ hãi, quay đầu nhìn về phía trên tường lịch treo tường, ngày mai liền lại là thứ 7. Đã như vậy mò gì cổ gò rồ hoắc đứng lên, một mặt đấu trí thiêu đốt dáng vẻ, nói, hôm nay chúng ta liền ở lại đây đi, đợi đến buổi sáng ngày mai ra hỏa kia đến nhấn chung cửa đằng sau, ngay tại chỗ đem hắn bắt này, vậy liền phiền phức các vị. Mò gì cổ gò rồ lần này thật đúng là nói ra nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, lần đầu tiên tới một nữ tính trong nhà liền yêu cầu trong này qua đêm, yêu cầu này thật sự là có chút xấu hổ nói ra miệng. Còn tốt mò gì cổ gò rồ ra mặt đủ dày, giúp nạ rủ tổ nói ra. Hồ đồ tiểu thư, xin hỏi nhà vệ sinh ở nơi nào? Nạ rủ tổ bưng bít lấy bụng của mình đứng lên, sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn. Buổi sáng không biết ăn hỏng thứ gì, bụng có chút không thoải mái. Chính ở đằng kia chỗ ngoặt. Cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ nói lời cảm tạ một câu, sau đó lập tức đi hướng nhà vệ sinh, bước chân so bình thường thoáng có chút gấp rút. Tựa hồ là thật rất gấp. Bất quá có được tiên nhân chi thể tràn đầy sinh mệnh lực, coi như nuốt vào đủ để hạ độc chết một đám châu phi tượng phân lượng kịch độc tổ tạ xì ủn cũng có thể tiêu hóa hết nam nhân, thế mà lại ăn xấu xa bụng, lừa gạt quỷ đâu. Ngươi nạ rủ tô đi vào nhà vệ sinh đằng sau, mặc dù biết có chút dư thừa, nhưng là vẫn kiểm tra một chút, xác định không có bất kỳ cái gì nghe lén hoặc là quấy nhiều tín hiệu thiết bị đằng sau, ngồi tại trên bồn cầu. Cầm lấy điện thoại ra bấm rột điện thoại. Còn chưa có chết ta điện thoại vừa tiếp thông, chạm mặt tới một câu ân cần thăm hỏi liền để nạ rủ tổ rõ ràng biết rột bây giờ tại sinh khí, mỉm cười, cũng lời an ủi cái kia đang nháo tiểu tỷ khí nữ nhân, lập tức nói đến chính sự. Ngươi bây giờ có phải hay không tại hồ đồ hái đệ mì nhà đối diện giám thị đúng vậy à, không phải sao có thể nhìn thấy ngươi đi vào những nữ nhân khác trong nhà một màn uy. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Hồ đồ hải đệ mì dáng dấp rất xinh đẹp đi, nàng mắt mèo nhìn rất đẹp đi. 2 điểm này ta đích xác là thừa nhận. Nạ dù tổ trong lòng rất tán đồng rồi, bất quá lúc này, hắn cũng không thể đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên, cho nên QNZ không cùng rồi giải thích, mà là tiếp tục truy vấn liên quan tới hồ đồ hải đệ mì tình huống. Các ngươi làm sao lại để mắt tới nữ nhân này? Nghe nạ dù tổ ngữ khí nghiêm túc. Rốt biết hắn bây giờ không phải là đang nói đùa, cho nên cũng chỉ đành đè xuống đối với hắn một ngạt. Đàng hoàng nói ra, nàng là chúng ta gần nhất để mắt tới mục tiêu, chúng ta hoài nghi nàng là tổ chức người. À, có cái gì chứng cứ sao? Trước mắt còn không thể tuyệt đối khẳng định, bất quá, có màn hình giám sát biểu hiện Gin xe đã từng 3 lần tại cái kia tòa nhà nhà trọ phụ cận giao lộ xuất hiện qua, mà lại gần nhất ra mấy cái bản án, giống như cùng với nàng có một ít liên lụy. Nói cách khác, bây giờ còn chưa khẳng định rồi. Thế nào rột cầm điện thoại, cảm giác nạ rủ tổ ngự khí giống như có chút không đúng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì QNZ không tính phát hiện đi, ngươi biết, tổ chức người, trên thân đều có một loại đặc biệt khí tức, thật giống như một người lính, coi như đã xuất ngũ rất nhiều năm cũng giống vậy có thể một chút nhìn ra là cái đã từng đi lính, cái kia hồ đồ hải đệ mì nói như thế nào đây, trên người nàng đích thật là có một ít tổ chức khí tức, nhưng lại làm sao đều cảm giác có chút kỳ quái. Đến cùng làm sao cái kỳ quái pháp chính ta cũng nói không ra. Trực giác của ngươi liền chắc chắn sẽ không có sai, như vậy chúng ta ở bên ngoài giám thị, nội bộ điều tra sự tình, liền giao cho ngươi, thân yêu lão ca. Rồi sau cùng ngữ khí mang theo nghịch ngợm, sau đó lập tức cúp điện thoại, nạ rủ tổ nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận, khỏe miệng co giật, nói thật, mặc dù lúc trước hắn nói với hồ đồ hải đệ mỹ rất xinh đẹp, nhưng là một cái hai cái đều là dạng này. Ta còn thực sự là hối hận thu dưỡng hai người bọn họ.